Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tăng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, chương 868 một môn song trạng nguyên. Khoảng chừng sắp tới buổi trưa, ba chiếc xe taxi đến London Collin Tây Á cửa tiệm rượu. Đoàn người xuống xe, thương nghị một hồi, đều quyết định về phòng trước tắm rửa, thu thập, thu dọn, sau một tiếng. Ở phòng ăn đồng thời ăn cơm trưa, ở cung điện Buckingham một gian phòng khách nhỏ bên trong, ngồi hai người, một là nữ vương, một là Tây Mẫn Tự Hồng Y giáo chủ. Trước mặt bọn họ bày đặt mấy kiểm kê tâm, hai ly cà phê nóng hổi, mặc kệ là điểm tâm, vẫn là cà phê đều tỏa ra mê người hương vị. Thế nhưng hai người hiển nhiên vô tâm những thứ này. Nữ vương cầm trong tay một xấp tài liệu, khoảng chừng 10 trang dáng vẻ. Xem xong, nữ vương thở dài. Bọn họ hiện tại đã trở về. Hồng Y giáo chủ gật gật đầu. Đúng, vừa trở về. Thực sự là đoán không ra đến. Này 5 ngày, người trẻ tuổi kia đi nơi nào? Đã tảng trận, chúng ta cũng là tra xét qua. Căn bản không tìm ra được cái gì cơ quan. Hắn làm sao sẽ ở nơi đó biến mất không còn tăm hơi đây? Nghĩ viên thư duật ở biến mất mấy ngày nay sẽ thu được chỗ tốt. Hồng Y giáo chủ nội tâm chính là có chút hừng hực. Tuy rằng hắn không biết giáo đường chi tâm là thần cách, thế nhưng hắn cũng biết cái kia là thứ không tầm thường. Có điều làm Tây Mẫn Tự Hồng Y giáo chủ tiền nhiệm trước nhất định sẽ phát xuống lời thề, đem giáo đường chi tâm đưa cho có thể kích phát giáo đường chi tâm người. Tuy rằng hắn có điều là cấp 2 mục sư, thế nhưng cũng từ cái kia viên giáo đường chi tâm trên cảm giác được pháp tắc sức mạnh. Đương nhiên, đối với cái này đến từ phương Đông người trẻ tuổi, hứng thú của hắn lớn hơn một chút. Tiêu tốn này thời gian mấy ngày, rốt cục đem có thể điều tra đến có quan hệ viên thư duật đồ vật. Đều đã điều tra xong, viết thành tư liệu, đặt ở nữ vương trước mặt. Nữ vương nhíu mày. Thật không có biện pháp nhường người trẻ tuổi này. Hoặc là nói, cái này ngũ trảo kim long thành vì là quốc gia chúng ta công dân sao? Hồng Y giáo chủ lắc lắc đầu. Trừ phi chính hắn đồng ý. Nữ vương cũng thở dài. Hồng Y giáo chủ đón lấy nói rằng. Nữ vương bệ hạ, e sợ còn có một việc ngươi không biết. Giáo đình áo cổ tư đinh đại nhân. Còn khỏe mạnh. Hơn nữa, cùng quỷ hút máu von. Người sói ai địch đặc, còn có cái này ngũ trảo kim long đã từng đồng thời tiến vào nhập thần quốc. Nghe nói, mỗi người bọn họ đều thu được chủ thần truyền thừa. Nói xong những này, Hồng Y giáo chủ trên mặt hiển lộ ra thần sắc hâm mộ. Vậy cũng là thần quốc thần linh cho truyền thừa a. Nếu như có thể, hắn đồng ý dùng còn lại tuổi thọ đổi lấy ở thần quốc một ngày. Hai người đối diện một chút. Đều từ lẫn nhau trong ánh mắt nhìn thấy bất đắc dĩ. Áo cổ tư đinh thu được truyền thừa. Có thể nói còn nghe được. Dù sao, hắn nhưng là giáo đình trụ cột vững vàng. Đến chính mình thờ phụng thần linh thần quốc. Thu được truyền thừa. Không phải việc khó gì xin mời. Mà von, ai địch đặc sẽ thu được truyền thừa nguyên nhân. Cũng là lưu truyền ra. Hồng Y giáo chủ khoảng chừng cũng là rõ ràng. Làm hắn không nghĩ ra chính là viên thư duật, người đông phương này, không, phương đông giống, tại sao cũng sẽ thu được truyền thừa. Hơn nữa, căn cứ von, ai địch đặc, áo cổ tư đinh ngữ khí đến suy đoán, chủ thần đại nhân đối với cái này phương đông giống, phi thường coi trọng, người trẻ tuổi này gặp gỡ, có thể thật là khiến người ta ước ao đây. Nữ vương lại thở dài, vậy thì thôi đi, có điều. Tuy rằng không thể để cho người trẻ tuổi này thành vì là người của chúng ta. Thế nhưng, ít nhất cũng phải giao hảo hắn. Không thể cùng hắn trở mặt. Hồng Y giáo chủ gật gật đầu. Đối với điểm này, hắn cùng nữ vương cái nhìn hoàn toàn nhất trí. Vào lúc này, viên thư duật một nhóm ngồi ở Collin Tây Á khách sạn bên trong phòng ăn ăn cơm. Ăn cơm xong, mọi người lại đi tới Thái Ngộ Sĩ bờ sông quán cà phê. Vượt qua một đoạn ung dung sung sướng thời gian. Ngày thứ hai, ăn xong bữa trưa, mọi người thừa ngồi taxi chạy tới London phi trường quốc tế. Máy bay đem ở 2 giờ chiều chỉnh cất cánh. London thời gian, buổi tối Linh điểm chỉnh đến thành phố Cửu An. Vào lúc ấy, vừa vặn là kinh thành thời gian. Sáng sớm 8 giờ, Kỳ Hiển Anh đã cho Kỳ Huyền Quy đánh qua điện thoại. Sẽ có Kỳ gia người trẻ tuổi, mở 3 chiếc xe tới đón bọn họ. Lần này, vẫn là Kỳ Hiển Anh đặt vé máy bay. Tất cả mọi người đều là khoang hạng nhất. Vì lẽ đó, ở trên máy bay một đường vô sự, đến Cửu An phi trường quốc tế. Xác thực vừa vặn 8 giờ, lấy hành lý ra phòng chờ máy bay. Liền nhìn thấy Kỳ gia người trẻ tuổi mở 3 chiếc xe. Ngày hôm nay vừa vặn là lĩnh phiếu điểm, lĩnh chí nguyện biểu thời gian. Hạ xuống 3 ngày là điền chí nguyện thời gian. Vì lẽ đó, Viên Thư Duật một nhóm, đem trực tiếp đi hướng về một bên trong. Lĩnh phiếu điểm, lĩnh chí nguyện biểu, lĩnh phiếu điểm, lĩnh chí nguyện biểu, lại trở về ngư khẩu thôn. Lên xe, xe liền hướng một bên trong chạy như bay. Khoảng chừng 9 điểm thời điểm, 3 chiếc xe đều đến một bên trong cửa. Viên Thư Duật nhìn một bên trong cửa hai cái to lớn hoành phi, nở nụ cười, những người này, tốc độ cũng thật là nhanh đây. Ngày hôm nay phiếu điểm mới hạ xuống, hoành phi liền kéo lên. Đúng, một hoành phi viết, nhiệt liệt chúc mừng ta giáo học sinh Viên Thư Duật bạn học thi đậu Hà Tây tỉnh khoa học tự nhiên. Trạng nguyên, một hoành phi viết, nhiệt liệt chúc mừng ta giáo học sinh Viên Thư Kỳ bạn học thi đậu Hà Tây tỉnh văn khoa trạng nguyên. Đoàn người xuống xe, Triệu Thiến Thiến liền cao hứng nói rằng, ủy viên học tập, người thật là lợi hại a. Tiểu Kỳ muội muội, người cũng thật là lợi hại a. Viên Thư Duật cười cợt, vẫn tốt chứ. Viên Thư Kỳ nhưng là có chút thẹn thùng. Văn khoa trạng nguyên, nàng cũng là muốn qua, thậm chí thi đại học qua đi, vẫn có mấy phần tự tin. Bây giờ nhìn đến chuyện này trở thành sự thật, nàng vẫn có mấy phần mộng nhiên. Đúng, học tập 12 năm, chính là vì ngày hôm nay đi. Chính mình cái thành tích này cũng coi như là rất có thu hoạch đi. Viên Thư Kỳ, Viên Thư Duật, Kỳ Hiển Huyên, Triệu Chiêu Dương, Đường Hội Hiệp, Bạch Nhược Tuyết, cũng là muốn đi vào trường học lĩnh phiếu điểm, lĩnh chí nguyện biểu, mà Kỳ Hiển Anh, Triệu Thiến Thiến liền không chuẩn bị đi vào. Bọn họ nói xong rồi, sẽ ở bên ngoài trong xe chờ đợi Viên Thư Duật mấy cái. Kỳ Hiển Anh nói, trước hết để cho một chiếc xe, đưa Triệu Thiến Thiến về nhà. Triệu Thiến Thiến không có đáp ứng. Nàng là chuẩn bị mấy ngày nay đều quấn quýt lấy Viên Thư Duật. Dù sao, qua một thời gian ngắn, nghỉ hè qua, nàng liền muốn về Anh Quốc đọc sách. Muốn gặp được Viên Thư Duật cũng khó. Mấy người đang chuẩn bị tiến vào cửa trường, liền nhìn thấy Tống Tiểu Cốc, Cổ Yến Hoa, hai người nhìn thấy Viên Thư Duật. Viên Thư Kỳ chính là trên mặt mang theo nụ cười chúc mừng. Hai người cũng biết, khoảng thời gian này, Viên Thư Duật mấy cái đi tới Anh Quốc du ngoạn, đều rất ước ao, thậm chí Tống Tiểu Cốc nội tâm còn có chút mất mát. Không biết Viên Thư Kỳ tại sao không mang tới các nàng. Nàng là phi thường muốn cùng Viên Thư Duật nhiều ở chung đây. Liền nghe đến Tống Tiểu Cốc nói rằng, Tiểu Kỳ, người khẳng định là ghi danh kinh thành đại học tiếng Trung buộc lại. Đúng không? Viên Thư Kỳ gật gật đầu. Người không phải cũng phải ghi danh kinh thành đại học sao? Lên đại học, chúng ta liền còn có thể cùng nhau chơi đùa. Tống Tiểu Cốc, Cổ Yến Hoa đều gật gật đầu. Các nàng cũng đã sớm thương nghị được rồi. Ghi danh kinh thành đại học, đoàn người đang chuẩn bị đi vào. Viên Thư Duật đột nhiên nhíu mày. Bởi vì, hắn nhìn thấy một chiếc quen thuộc xe, mở ra một bên trong cửa, ngừng lại. Xe này từ không phải người khác, chính là chính mình nơi đó chiếc mục mã nhân. Cửa xe mở ra, Viên Thừa Đức đi xuống. Viên Thư Duật, Viên Thư Kỳ đều hơi kinh ngạc. Không biết chính mình cha, tại sao vào lúc này, vội vội vàng vàng chạy tới một bên trong. Hai người tiến lên nghênh tiếp, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.